Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1175, xu thế tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lương trở lại chính mình đại đạo giới bên trong. Hắn đều không nhớ rõ chính mình là như thế nào cùng các nãi nãi nói từ biệt. Cả người hắn cùng mất hồn mà một dạng. Trở lại trong cung điện của mình. Hắn ngồi tĩnh tọa ở trong linh trí. Nhìn lấy mình hai tay. Hắn mê mang, hắn vẫn cho là chính mình rất mạnh, coi như không bằng sáng tạo đạo giả, nhưng cũng sẽ không kém đến đi đâu. Từ khi hắn chứng được đại đạo chí thượng về sau, chưa từng gặp phải thua trận. Hôm nay cùng ra ra một trận chiến, chênh lệch quá lớn, lớn đến hắn nhanh tự bế. Lúc này, một đạo hư ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tâm ngươi loạn, vì sao? Thanh âm này chính là Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Hàn Lương mờ mịt nói. Đại Diệt Tôn, tại các ngươi sáng tạo đạo giả trong mắt, đại đạo chí thượng có phải hay không cùng phàm linh không sai biệt lắm? Đó là tự nhiên, sáng tạo đạo giả có thể tùy ý hủy diệt chúng sinh. Sáng tạo chúng sinh, nhìn như chỉ có nhất cảnh giới chi kém. Kỳ thực khác nhau một trời một vực. Nếu thật là phân cấp, chỉ sợ cách mấy chục cái cảnh giới. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn cười nói. Ngữ khí mang theo nhàn nhạt ngạo ý. Mặc dù đại đạo lượng kiếp bên trong, hắn thất bại, nhưng hắn hay là sáng tạo đạo giả. Không ai có thể tru sát hắn. Hắn chính là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Hàn Lương hỏi, sáng tạo đạo giả bên trong có thể có phân chia mạnh yếu? Tự nhiên có. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Ta đi bái phỏng ra ra, cùng hắn so tài một trận. Ngươi, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn chấn kinh. Ngươi như thế dám đó a? Biết rõ ra ra ngươi rất mạnh, còn đi luận bàn, cũng chính là huyết mạch quan hệ. Đổi lại hắn, nếu có nhỏ yếu sinh linh dám khiêu khích hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn bất đắc dĩ nói. Không cần mơ mộng hão huyền. Ra ra ngươi nhưng so sánh mặt khác sáng tạo đạo giả, bao quát ta ở bên trong, đều mạnh hơn. Quảng cáo, mạnh không chỉ một chút. Hắn căn bản không phải sáng tạo đạo giả. Hàn Lương nghe xong, tâm tình tốt truyền. Hắn tinh thần phấn chấn. Đối với sáng tạo đạo giả sinh ra trước nay chưa có đấu trí. Vậy trước tiên thành tựu sáng tạo đạo giả. Đại Diệt Tôn, mau cùng ta nói một chút ta đại đạo giới còn có cái nào không đủ. Chí cao quy tắc nên như thế nào ngưng tụ? Hàn Lương thúc giục nói. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn trong lòng hài lòng. Trước đó Hàn Lương trận thế mà lười nhác. Thế nhưng là để hắn có chút đau đầu. Xem ra chúa tể cũng phát giác được điểm này. Cho nên mới như vậy giáo huấn hắn. Để hắn ý thức đến chính mình nhỏ yếu. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn bắt đầu giảng đạo. Có thể bị sáng tạo đạo giả tự mình bồi dưỡng sáng tạo đại đạo giới. Toàn bộ vô tận thời đại cũng liền Hàn Lương có đãi ngộ này. Dù cho là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng sẽ không bồi tiếp vô tướng thiên hạ tu luyện. Vô tướng thiên hạ đạo chi bí cảnh phát triển được rất tốt. Nhưng khoảng cách sáng tạo đạo giả rất xa xôi. Chí ít lập tức không có đại năng cho là vô tướng thiên hạ có thể thành vô tận thời đại ba vị trước thành tựu sáng tạo đạo giả tồn tại. 500 triệu năm cấp tốc đi qua. Hàn Tuyệt tại 3 tỷ tuổi lúc lần nữa phát động lựa chọn ban thưởng. Bất quá lần này không tiếp tục đa hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. Hắn cũng là không để ý, trước mắt hệ thống công năng đối với hắn mà nói. Chỉ là tìm niềm vui thôi. Chỉ có diễn hóa công năng tạm thời có thể sử dụng. Về phần trung nguyên mảnh vỡ tăng lên tư chất, còn phải chờ vô số năm. Cũng không phải hệ thống cố ý làm khó hắn, mà là hệ thống cũng cần thời gian mạnh lên. Siêu việt trung nguyên ma thần tư chất, chắc hẳn có thể nhẹ nhõm khống chế không bạch lĩnh vực. Nói không chừng có thể sáng tạo càng nhiều không bạch lĩnh vực. Đến cùng như thế nào? Hàn Tuyệt vị này sáng tạo chúa tể tạm thời nghĩ không ra. Hàn Tuyệt tạo hóa thiên tuyển đã tích lũy đến 279 lần. Hắn không có ý định sử dụng, mà là tiến đến 1000 lần lại một hơi sử dụng. 1000 vạn năm một lần tạo hóa thiên tuyển. 1000 lần phải cần 10 tỷ năm tích lũy. Bây giờ thời gian trong mắt hắn đã càng lúc càng nhanh. Chục tỷ năm cũng không xa xôi. Hàn Tiệt nhìn về phía Không Bạch lĩnh vực. Hồng Mông đã sinh ra 5 cái chí cao quy tắc. Đạo tổ đồng dạng 5 cái. Nhưng tình thế này, Hồng Mông có phản siêu hỗn độn tư thế. Vô tận thời đại các đại năng cũng đang chăm chú hai phe đại đạo giới chí cao quy tắc. Từ số lượng liền có thể phán đoán song phương đến cùng ai có thể sớm hơn bước vào sáng tạo đạo giả. Trừ bọn hắn bên ngoài, tạm thời không có những người khác có thể đoạt vô tận thời đại vị thứ nhất sáng tạo đạo giả cơ hội. Hàn Linh trước mắt mới sáng tạo ra 2 đầu chí cao quy tắc. Tới đặt song song chính là Nguyên Sinh Tổ Thần, Chí Phạt Thần Tôn, Trật Tự Thánh Mẫu, Triệu Hiên Viên các loại vô tận thời đại trước đó đại năng. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào Kỷ Tiên Thần 3 người trên thân. Bọn hắn triệt để yên tĩnh. Trước mắt ở trong bản nguyên thời không tu luyện, Hàn Tuyệt can thiệp kỳ thật cũng làm cho bọn hắn trốn khỏi tử kiếp. Chung quy là chính mình đồ nhi đồ tôn. Cháu trai, Hàn Tuyệt có lưu một chút thương hại. Về phần Sở Tiểu Thất, trước mắt đợi tại Hồng Mông, cũng mở ra chính mình đại đạo giới. Khoảng cách Hồng Mông không xa. Đáng nhắc tới chính là Sở Tiểu Thất cùng Đường Uyển gặp nhau. Chỉ là 2 người vẫn chưa thành thân. Bọn hắn đã đắc đạo. Tình yêu trở nên không trọng yếu. Nhưng vẫn là bạn thân. Cùng nhau truy đuổi đại đạo. Thời gian chính là như thế vô tình. Đủ để san bằng hết thảy. Hàn Tuyệt ngược lại là rất hài lòng Sở Tiểu Thất biểu hiện. Dung hợp Hồng Mông tuyệt vọng về sau. Sở Tiểu Thất cũng không có trách cứ Hàn Hoang. Phụ tử nhận nhau, hắn rộng lượng ngược lại để Hàn Hoang càng thêm thẹn. Đối với hắn chiếu cố có thừa. Chiêu này lấy lui làm tiến. Chơi đến rất là khéo. Sở Tiểu Thất tư chất đã triệt để phóng thích. Lại thêm tạo hóa thiên tuyền. Mặc dù không đuổi kịp nhóm đầu tiên sáng tạo đạo giả. Nhóm thứ 2 sáng tạo đạo giả vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần Hàn Tuyệt không can dự. Tương lai sáng tạo đạo giả sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng lại nhiều cũng có hạn chế. Lấy Hàn Tuyệt đánh giá, Không Bạch lĩnh vực nhiều nhất có thể tiếp nhận 49 vị sáng tạo đạo giả. Đây chính là cực hạn. Trước mắt Không Bạch lĩnh vực đã không cách nào lại tăng lên. Vô hạn vô biên, nhưng cơ bản quy tắc năng lực chịu đựng bày ở đó mà. Sáng tạo đạo giả cái gọi là vĩnh hằng bất diệt chính là dựa vào cơ bản quy tắc gắn bó. Quảng cáo. Nếu là không có Hàn Tuyệt vị này sáng tạo chúa tể, ngược lại là có thể có càng nhiều sáng tạo đạo giả. Xem ra chỉ có ta có thể đánh phá đã đình trệ Không Bạch lĩnh vực. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt rơi trên Trung Nguyên giới. Trung Nguyên giới khuếch trương tốc độ cực kỳ khoa trương, đã tương đương với hơn 100 vạn cái Hồng Mông lớn như vậy. Chênh lệch còn tại kéo dài. Phải biết bây giờ Hồng Mông cùng hỗn độn so sánh, đã không kém là bao nhiêu. Nhưng Hàn Tuyệt tạm thời không tính được tới Trung Nguyên giới bao trùm Không Bạch lĩnh vực cần bao lâu. Có một chút có thể xác định, tương lai Hàn Tuyệt sẽ cùng chúng sinh một trận chiến. Trung Nguyên giới thế tất sẽ thôn phệ mặt khác đại đạo giới. Nếu là thần phục còn tốt, nếu là không phục, chỉ có thể khiêu chiến Hàn Tuyệt quyền uy. Hàn Tuyệt ngược lại là rất chờ mong chúng sinh đến lúc đó sẽ làm như thế nào. Đệ cửu hỗn độn hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Trước mắt nhảy ra dạng này một nhóm nhắc nhở. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiếp nhận. Mộng cảnh là đệ cửu hỗn độn đạo tràng. Một gốc vô biên dưới đại thụ. Đệ cửu hỗn độn đối mặt Hàn Tuyệt. Đầu tiên là hành lễ. Vừa rồi mở miệng nói. Chúa tể. Gần đây ta đang tu luyện lúc lại có mơ tới vị kia nam tử tóc trắng. Lần này nhiều hơn một chút manh mối. Hàn Tuyệt nhíu mày, hỏi, đầu mối gì? Đệ cửu hỗn độn hồi đáp. Hắn tự xưng sinh ra chính là Không Bạch lĩnh vực chúa tể. Ngài chỉ là chiếm đoạt vị trí của hắn. Từ lần này ngôn luận đến xem. Hắn hẳn là còn chưa sinh ra. Có lẽ cùng Không Bạch lĩnh vực bản thân ý chí có quan hệ. Hỗn độn có thể sinh ra ý chí. Không Bạch lĩnh vực có lẽ cũng có thể. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.